Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 913. PLM đổi chủ, Los Angeles, PLM công ty. Brayden đứng ở khu làm việc, nhìn xem số liệu trên bảng công ty mình, giá cổ phiếu điên cuồng ngã xuống. Cả người hắn sắc mặt ảm đạm, chỉ cảm thấy đại não trước mắt có chút trời đất quay cuồng. Trước mắt thật giống bớt thời giờ tất cả khí lực, khoảng cách hết giờ buôn bán còn có gần 20 phút. Nhưng mà công ty bọn họ giá cổ phiếu đã rớt phá mỗi cổ 18 đô la Mỹ. Hơn nữa ngã xuống xu thế như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù là bọn họ đem hết toàn lực, đem có thể động dụng tài chính đều đầu nhập đi vào, lấy cầu có thể áp chế giá cổ phiếu ngã xuống. Thế nhưng bởi vì vừa vặn băng bàn tốc độ thật sự là quá nhanh. Thật giống đúng như cùng nhau tuyết lở giống nhau. Vô số cổ dân hoảng hốt. Thế cho nên dẫn tới phản ứng dây chuyền. Ha ha, buồn cười liên minh, đi mẹ nó liên minh. Brayden nét mặt ưu tư như vậy, hắn hận Tô Dật Dương. Hắn hận lần này ở sau lưng đối công ty bọn họ ra tay Hoa Quốc nhà tư bản. Nhưng hắn càng hận Jonas những người kia. Tại công ty bọn họ nguy hiểm nhất thời điểm, những cái này lúc trước luôn miệng nói cùng tiến thối minh hữu, lại đưa bọn họ vô tình vứt bỏ. Có lẽ đối với Jonas những người này mà nói, bọn họ PLM công ty bất quá chỉ là thăm dò đối phương hỏa lực pháo hôi mà thôi. Nếu như tại PLM giá cổ phiếu vừa mới bắt đầu băng bàn thời điểm, có tuyệt bút tài chính rót vào thị trường chứng khoán, vốn là có thể tại trước tiên áp chế cục diện. Tuy nói cuối cùng giá cổ phiếu như trước biết hạ rất nhiều, nhưng mà tuyệt không đến mức lưu lạc đến nỗi cái này cục diện. Dựa theo PLM công ty hiện tại loại này ngã xuống trình độ, tại 4 giờ ngừng kinh doanh thời điểm, PLM công ty cổ phiếu khả năng liền biết trở thành một chi từ đầu đến đuôi đồ bỏ đi cổ. PLM công ty giá trị thị trường cũng đem trên phạm vi lớn rút lại. Có thể nói là nguyên khí đại thương cũng không chút nào quá đáng. Tương lai nghĩ muốn khôi phục lại hiện giờ cục diện, có thể nói là khó càng thêm khó. Jonas, các ngươi sẽ trả giá lớn. Brayden trong lòng mặc niệm, trong hai tròng mắt ánh sáng lạnh tràn ra bốn phía, nhìn xem hiện lên sườn đồi xu thế hạ thấp giá cổ phiếu. Brayden lúc này đã không ôm cái gì hy vọng, mà PLM trong công ty rất nhiều công nhân cũng đều là nét mặt trầm mặc. Thậm chí rất nhiều người đều đã bắt đầu suy nghĩ lấy đi ăn máng khác sự tình. PLM công ty phế, vẻn vẹn một ngày, liền bị cái kia không biết địch nhân làm cho băng bàn. Thời gian tí tách trôi qua, ngay tại khoảng cách 4 giờ còn có 10 phút thời điểm, PLM công ty cổ phiếu đã đến mỗi cổ 15 đô la Mỹ. Lúc này PLM công ty cổ phiếu có thể nói là xuống đến băng điểm. Thậm chí so 5 năm trước PLM công ty đưa ra thị trường thời gian mới vừa phát hành giá cổ phiếu còn thấp hơn. Như vậy mà đúng lúc này, PLM công ty không ngừng hạ thấp giá cổ phiếu đột nhiên dừng lại, chợt bắt đầu chậm chạp hướng về phía trước tăng trở lại. Cuối cùng tại 4 giờ ngừng kinh doanh thời điểm, PLM công ty giá cổ phiếu vậy mà một lần nữa trở lại mỗi cổ 20 đô la Mỹ giá cả. Cái này chính là tình huống như thế nào? Không khỏi PLM công ty đông đảo công nhân mộng, liền ngay cả Brayden cũng mộng, chẳng lẽ là Jonas bọn họ xuất thủ? Không có khả năng a. Tra một chút, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Là ai đem chúng ta giá cổ phiếu một lần nữa kéo trở về? Brayden lúc này đối với bên người trợ thủ phân phó nói. Đối phương đạt được Brayden chỉ thị sau, lúc này bắt đầu người liên hệ kiểm chứng. Mấy phút đồng hồ sau, Brayden trợ thủ mặt mũi tràn đầy đắng chát trở lại Brayden bên người. Thấp giọng nói, Boss, chính là Hoa Quốc mặt kia người tại đại lượng cắn nuốt công ty của chúng ta tản mạn hộ cổ phiếu. đối phương thêm vào lúc này đã chiếm giữ công ty của chúng ta 27% cổ quyền. Brayden sửng sốt, ngươi nói là, Hoa Quốc mặt kia người cắn nuốt công ty của chúng ta ở bên ngoài lưu thông 27% cổ phần. Trở thành chúng ta đại cổ đông mới. Vâng, không có khả năng, bọn họ đây không phải là phương diện cổ phần khống chế. Đây là phạm pháp sự tình. Brayden có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói. Trợ lý cười khổ. Boss, 27% cổ phần là do 7 cái tài khoản phân biệt hấp thu. Từng cái tài khoản hấp thu cổ phần cũng không vượt qua 5%. Cho nên tại pháp luật trình độ nói chính là không tạo thành phi pháp cổ phần khống chế. Brayden lúc này đứng không vững nữa. Đặt mông trực tiếp ngồi ở trên mặt ghế. Hắn lúc này tất cả đều minh bạch. Âm mưu, đối phương theo vừa bắt đầu nâng giá ào ào giá cổ phiếu. Lại đến điên cuồng bán tháo dẫn tới băng bàn. Cuối cùng vô cùng giá thấp rời ra mới quay về mua sắm cổ phiếu. Cuối cùng trở thành PLM công ty đại cổ đông. Bọn họ những người này căn bản mục đích. Báo thù chỉ là một cái trong số đó nguyên nhân. Mà vào chủ PLM công ty có lẽ mới là bọn họ cuối cùng mục đích. Ra nhờ hắn sáng lập PLM công ty trọn vẹn hao phí vài chục năm thời gian. Kết quả vậy mà ngắn ngủi một ngày thời gian. Hắn vậy mà không cách nào nữa trưởng khống công ty mình. Biết bao buồn cười, biết bao bi ai, New York, biệt thự, mới vừa hướng hết tắm Tô Dật Dương. Sảng khoái tinh thần ngồi xếp bằng tại trên ghế salon. Nhìn xem phía trước laptop trên màn hình định dạng hình ảnh. Khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Ngay tại thời gian đi đến 4:01 tiến hành cùng lúc. Tô Dật Dương đặt ở bên cạnh điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại gọi đến người chính là tại phía xa Hoa Quốc Sở Mộ Linh. Uy, cái gì thành quả? Tô Dật Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi, thành công thu mua PLM công ty 27% cổ phần. Chúng ta trong tay cầm lấy 4% cổ phần, còn thừa 23% cổ phần bị những người còn lại chia cắt. Lần này chúng ta cuối cùng đầu nhập kim ngạch vì $300 triệu. Bất quá chúng ta trong tay cầm lấy 4% cổ phần. Trung quy mà nói, lần này chúng ta chẳng những không có thường cái gì tiền. Ngược lại còn kiếm lời một ném đi. Sở Mộ Linh hướng về Tô Dật Dương báo cáo. Trong giọng nói trộn lẫn lấy một chút hưng phấn. Đồng thời còn mơ hồ có chút mỏi mệt cảm giác. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Rất tốt, lần này các ngươi làm phi thường bổng. Không chỉ triệt để đem PLM công ty triệt để đánh cho tàn phế. Mà còn thu hoạch tương đối khá. Lần này có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn a. Hừ hừ, giải hận. Sở Mộ Linh hừ nhẹ hai tiếng. Người mặt kia ngược lại là thoải mái nhàn nhã. Ta cái này mặt thế nhưng mà bận rộn nghiêm chỉnh túc. Trận này bởi vì ngươi sự tình. Bận rộn lão nương đồng hồ sinh vật đều hỗn loạn. Liền đại di mụ cũng không tới. Ếch. Tô Dật Dương có chút hung bạo đổ mồ hôi. Hò nhẹ nói, vất vả, đợi ta về nước, ta mời ngươi ăn tiệc lớn. Muốn ăn cái gì, muốn ăn mấy bữa ăn mấy ngưng trệ, nghĩ muốn cái gì bồi thường tùy tiện nâng lên. Cát, ta mới không có thèm đâu này, ngươi cho ta thả cái giả là được, thả cái tầm 5-3 tháng. Sở Mộ Linh bĩu môi nói, tầm 5-3 tháng. Tô Dật Dương nhất thời sợ, lúc này bắt đầu diễn tinh trên thân. Huy, ngươi vừa vặn nói cái gì? Cái này quốc tế đường dài tín hiệu có chút không lớn tốt. Ta như thế nào không nghe rõ ngươi nói cái gì đâu này? Tại phía xa Ma Đô Sở Mộ Linh lúc này liền lật hảo mấy cái khinh bỉ. Hắn quá rõ ràng Tô Dật Dương là cái gì đức hạnh. Nhanh khác diễn, không có chuyện gì ta liền tắt điện thoại. Lão nương muốn ngủ bù đi, đêm nay còn phải tiếp lấy bận rộn nha. Sở Mộ Linh vô ngữ nói. Tô Dật Dương cười mỉa hai tiếng, lập tức nói, ta ta cho ngươi biết, an bài đều giải quyết a. Ngày mai cũng không thể lại giống hôm nay như vậy lỗ mãng. Có PLM công ty vết xe đổ, còn lại công ty nhất định sẽ chú ý đề phòng. Hơn nữa những cái kia công ty cũng đều không giống là PLM công ty như vậy yếu. Phải cẩn thận hành sự. Người cứ yên tâm đi. Cũng đã giải quyết. Sở Mộ Linh lúc này đáp. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm bên trong an tâm một chút. Vì vậy liền không có nói cái gì nữa. Dặn dò Sở Mộ Linh hai tiếng. Liền đem điện thoại cắt đứt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.